Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, nhân vật thần bí. Hôm nay là 5 tháng 15, ngày thứ hai buổi sáng, 6 điểm 50, Tần Phi cửa phòng liền bị Tăng Tử Ngưu bạo lực gõ mở. Tần Phi rời giường, người đến trễ, Ngưu ca kêu một tiếng. Thế nào, mới 6 giờ nhiều, người gấp cái gì? Long Hoài Nhất Trung một nửa là 7 giờ rưỡi đi học. Tần Phi nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ báo thức, phát ra nghi vấn. Chính ngươi nhìn trong đám tin tức đi. Buổi sáng hôm nay toàn trường học sinh 7 giờ tập bên trong kéo cờ quảng trường tiến hành kéo cờ nghi thức, đột nhiên như vậy, trời đâu. Tần Phi nói xong cũng nhảy dựng lên. Tin tức tối hôm qua lớp trưởng liền phát a, ngươi không thấy được mà thôi. Ngọa tào, cái này đồng hiệu trưởng lên cơn điên gì a? Cái này không lý do thăng cái gì cờ a, không biết. Ta đi trước, ngươi nhanh lên a. Tăng Tử Ngưu là cái học sinh tốt, từ không đến muộn về sớm. Nói xong cũng rút lui. Tần Phi bên cạnh quất dây lưng quần bên cạnh đi ra ngoài, cấp tốc xuống lầu, đang chuẩn bị từ băng qua đường. Đột nhiên một trận chói tai tiếng kèn. Một cỗ màu đen Audi trực tiếp từ tiểu khu đường rẽ chỗ vọt ra. Một mực minh loa không thả, giống như vội vàng đi đầu thai đồng dạng. Tốc độ cực nhanh, Tần Phi bất đắc dĩ dừng bước. Nhưng là, Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên lúc này mới chú ý đối diện có một nữ tử đang tại đi tới. Giờ phút này đi tới ngựa giữa đường, với lại nàng đi đứng giống như không phải rất thuận tiện. Chân thấp chân cao, tùy tùng bên trong cổ thiến một cái dạng. Nàng rõ ràng bị bất thình lình xe sợ ngây người, đứng ở chính giữa, thất kinh. Người trên xe không biết là vừa vặn tầm mắt điểm mù, còn là cố ý giết người. Tốc độ không giảm, bay thẳng mà đến, bi kịch lập tức liền muốn phát sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Phi không còn kịp suy tư nữa. Thân thể trong nháy mắt bắn ra năng lượng thật lớn, tăng tốc độ hướng phía trước, tiếp lấy một cái nhảy vọt, tại cực hạn bên trong. Một tay đem nữ tử trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Một cái tay khác trực tiếp chống đỡ Phi nhanh đầu xe. Mượn nhờ lực lượng, để cho mình lật lăn ra ngoài. Bất quá mình bả vai y nguyên bị xe tấm gương cọ đến một điểm nóng bỏng đau nhức. Xe Audi quá khứ về sau, sang bên ngừng một chút. Sau đó một người trung niên nam nhân duỗi ra một cái đầu, quay đầu nhìn thoáng qua. Tần Phi còn giống như nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười một cái. Lúc này mới một cước chân ga. Lái đi, con mẹ nó ngươi. Lái xe không có mắt à. Mẹ đụng vào người. Cái này đi. Dừng xe. Bồi thường tiền à. Ngươi dám chạy. Cặn bã. Giao thông bỏ trốn. Ngươi nhất định phải chết. Tần Phi chỉ vào phía trước đi xa xe mắng to không ngừng. Nhưng là xe này căn bản không quản. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lập tức không có cái bóng. Tần Phi sinh khí không thôi, xoa đau đớn cánh tay, định tìm thụ hại nữ tử cùng một chỗ báo động bắt hắn, bắt chẹt hắn mấy chục ngàn khối. Nhưng là nhìn lại trên mặt đất nữ tử vậy mà không thấy. Ta đi, gặp quỷ. Nhưng là vừa rồi cái kia mềm mại xúc cảm tuyệt đối không là giả a. Tần Phi còn hỏi một cái. Xác thực có mùi sữa. Là, vừa rồi Tần Phi dưới tình thế cấp bách đẩy, chính là chạm đến tại nàng sung mãn phía trên. Nàng đã tức giận đi. Tần Phi đầy bụng ngột ngạt, đi tới trường học kéo cờ quảng trường cổng. Không nghĩ tới kéo cờ nghi thức đã bắt đầu. Quốc ca vừa vặn tấu đến một nửa. Toàn trường thầy cho thẳng tắp đứng đấy. Trang nghiêm túc mục, rất rất hùng vĩ. Tần Phi trong lúc nhất thời không biết tốt như vậy. Vừa đi hai bước, lại cảm thấy không thích hợp, cảm giác là đối quốc kỳ không tôn trọng, thế là liền đứng tại bên ngoài sân các loại kéo cờ nghi thức xong. Chính mình mới chuồn êm trượt cắm vào ban đội ngũ, chủ nhiệm lớp Đường Thuần sắc mặt không tốt, nhưng là không dám nói gì, bởi vì Tần Phi địa vị quá cao. Tần Phi, ngươi làm sao mới đến a? Bên người Trương Di thấp giọng hỏi. Ngạch, trên đường ra chút xíu ngoài ý muốn. Bị xe đụng, Tần Phi tay còn đau nhức đâu. Không phải đâu, Không có sao chứ? Trương Di lộ ra lo lắng thần sắc. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Tần Phi chỉ là giận có người bỏ trốn. Vừa mới suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng mới từ bỏ báo động. Không cần nói hoác. Cho lão sư một bộ mặt hoác. Donald Duck chậm rãi đi tới. Phía dưới tiến hành đại hội hạng thứ hai nội dung. Liền là yết bài nghi thức. Có mời chúng ta đồng hiệu trưởng đi lên cho chúng ta yết bài. Lưu Hải Lộ lại khôi phục hoàn toàn. Như trước đây rực rỡ. Ngay sau đó là hai cái lễ nghi tiểu thư đi lên. Cầm một khối bị hồng bao che lại bảng hiệu. Tần Phi tới muộn. Cũng không biết là cái gì. Hiệu trưởng nở nụ cười đi tới. Chậm rãi giống như xốc lên tân nương khăn voan đồng dạng. Chậm rãi kéo ra rèm vải. Long Khôi Tỉnh làm mẫu tính trọng điểm cao trung. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Những lão sư kia đều kích động không thôi. Nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Bàn tay đều muốn đập nát. Từng cái trong mắt chứa nước mắt. Nước mắt tuôn đầy mặt. Các học sinh ngay từ đầu đều không có cảm giác gì. Nhưng là nhìn thấy lão sư nóng như vậy yêu mình trường học. Đều có chút kinh ngạc. Chỉ có thể đi theo vỗ tay. Về sau tài tử nghe nói. Nguyên lai cái này bảng hiệu. Trực tiếp đề cao Long Hoài Nhất Trung mỗi một cái lão sư 20% tiền lương. Trách không được từng cái muốn nhìn đến tổ tông đồng dạng. Coi nó là làm thần tử bài đồng dạng cung phụng. Long Hoài khách sạn. Cái nào đó phòng xếp. Một nam tử trung niên dày tây. Người mặc giày da, đứng ở cửa sổ, bình tĩnh hút thuốc, thân hình hắn, cùng Tùng Bách đồng dạng thẳng, xem xét liền là loại kia uy tín lâu năm quân nhân. Hắn mặt, cùng pho tượng đồng dạng lập thể, đặc biệt là hắn mắt, cùng hùng ưng đồng dạng sắc bén. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là hai bên tóc mai phát, tóc, lại có chút trắng bệch, có lẽ thật sự là vất vả nhiều độ. Giờ phút này hắn nhìn xem xanh thảm bầu trời đêm xuất thần. Nếu như Tần Phi nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ xông đi lên đánh cho hắn một trận. Nguyên lai đây chính là buổi sáng hôm nay cái kia giao thông bỏ trốn người. Ít khi, một người mặc áo da màu đen, tướng mạo lãnh diễm, dáng người ngạo nhân dày bò nữ hài, đầy cửa vào, nàng cả người giống một cái băng sơn. Hai người không rét mà run. Nhưng là lại nàng đôi mắt chi bên trong lại nhiều một điểm ngoan lệ. Luôn cảm thấy người này có một luồng lệ khí. Nàng nhẹ nhàng một giọng nói. Boss, huyết dịch báo cáo ra. Nơi này còn có toàn bộ liên quan tới hắn tư liệu. Cho, Thanh Tuyến lạnh lùng. Giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ân, nhìn ta xem một chút. Nam nhân quay người. Tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cẩn thận đọc. Nó bên trong có mấy điểm, hắn nhìn thật lâu, máu hồng cầu nhiều lại sinh động, tạo máu công năng cường đại, bạch cầu đổi mới nhanh, có thể tối đại hóa chống cự cùng thanh trừ trong cơ thể virus. Tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, cực kỳ thành thục, thụ thương về sau, huyết dịch nhưng lập tức ngưng kết, cuối cùng được ra một cái kết luận, này nhân sinh mệnh lực cực mạnh, Thanh Loan. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nam tử này lật hết về sau. Điềm nhiên như không có việc gì. Ngồi xuống. Uống một ngụm trà. Chẳng ra sao cả. Nữ tử lạnh lùng nói một câu. Đầu óc hay là hắn cái kia đầy. Đáng chết. Khẳng định là cố ý. Ha ha. Người khác cứu được mạng ngươi. Ngươi nói người khác chẳng ra sao cả. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta không cần hắn cứu. Ta vậy không chết được. Ta biết ngươi có thể né tránh. Nhưng là từ vừa rồi hắn một hệ liệt phản ứng đến xem. Hắn hẳn là một cái cấp 3 lấy bên trên võ giả. Trong nháy mắt bạo phát. Tóc, cực mạnh. Nam tử trung niên vẫn còn nhớ một màn kia. Vẫn được. Nữ tử lại là chỉ hồi phục hai câu. Hắn tài liệu cá nhân ngươi xem sao? Nam tử tiếp tục hỏi. Nếu như là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tại nhiều như vậy lần quỷ mị nhằm vào bên trong. Sống sót sao? Ta sẽ không để cho chính ta ở vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Nữ tử ngược lại là. Rất thành thật. Không dám nói lung tung. Ha ha. Ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Hẳn là một cái thí sinh thích hợp. Không phải. Đâu. Hắn chỉ là một học sinh trung học. với lại tư tưởng cực kỳ không thành thục. Chỗ nào không thành thục? Ta xem hắn toàn bộ tư liệu. Hắn là rất mạnh, nhưng ta biết hắn là một cái xử trí theo cảm tính người. Với lại vì nữ nhân, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Chúng ta không cần dạng này người. Nữ tử lạnh lùng nói ra. Ha ha, Thanh Loan ngươi không phải cũng là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chúng ta khác biệt. Nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Nam tử đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, sau đó lại từ tốn nói. Kỳ thật trọng tình trọng nghĩa, chưa hẳn không phải chuyện tốt à. Chúng ta người Trung Quốc, không cần tuyệt tình tuyệt nghĩa. Boss, dù sao, ta không phải rất xem trọng hắn. Chấm ngoặc kép, nữ tử vẫn là quật cường, không vội. Ta nhìn hắn còn chưa nhất định nguyện ý giúp chúng ta đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.